xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 551 đến 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 551 xung quanh là một mảnh im lặng, sau đó Nghiêm Ngũ nói, má ơi, thật quá kích thích không phải sao? Vẻ mặt của Tiêu Ngọc Minh và Tề Nhị đều mang theo vẻ hăng hái nhiều chuyện. Tề Nhị nhấc chân đá gã sai vặt kia. Nói tiếp, gã sai vặt run rẩy. Lục công tử ở bên ngoài thiếu 5 vạn lượng bạc. Tiếp tục, Nghiêm Ngũ nói, gã sai vặt, Tam lão gia nuôi dưỡng ngoại thất ở bên ngoài. Tiêu Ngọc Minh, nói hết những thứ ngươi biết cho ta. Vẻ mặt gã sai vặt đau khổ, nhưng vẫn nói hết những chuyện mà gã ta biết. Cho đến chuyện buổi sáng hôm nay Ngô Tiểu Lục nhéo mông nha hoàn cũng nói ra. Lúc này ba người Tiêu Ngọc Minh mới buông tha cho gã ta. Đúng lúc này, Ngô Tiểu Lục cũng tỉnh lại. Tiêu Ngọc Minh đi qua đá hắn ta một cước, nói. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi một lần, lần sau thấy ta thì đi đường vòng. Nếu không nếu gặp ngươi một lần, lão tử lại đánh ngươi một lần. Nói xong, ba người bọn họ tiêu sái rời đi. Gã sai vặt vội vàng đi qua đỡ Ngô Tiểu Lục dậy. Ngô Tiểu Lục nhìn theo hướng ba người bọn họ vừa mới rời đi, hỏi gã sai vặt. Bọn chúng làm gì ta? Gã sai vặt lắc đầu. Không làm gì cả, vậy bọn chúng làm gì ngươi? Ngô Tiểu Lục lại hỏi. Gã sai vặt cúi đầu đáp. Bọn họ đánh tiểu nhân vài cái. Ngô Tiểu Lục nghi ngờ nhìn hắn, gã sai vặt lại nói. Thật sự bọn họ chỉ đánh tiểu nhân vài cái, sau đó Tề Nhị công tử nói trời sắp tối rồi, nên nhanh chóng quay về, nếu không sẽ bị phạt. Sau đó bọn họ liền vội vã rời đi, Ngô Tiểu Lục tin lời gã nói, được gã dìu đi về nhà. Khi Tiêu Ngọc Minh trở về nhà, trời đã tối hẳn. Hắn đến Thế An Uyển muốn báo lại tình hình với Đường Thư Nghi. Nhưng vừa bước vào liền bị Thúy Trúc ngăn lại. Nhị công tử, quốc công gia và quốc công phu nhân đã nghỉ ngơi rồi. Tiêu Ngọc Minh nhìn bầu trời. Bây giờ mới giờ nào, sao đã ngủ rồi? Thúy Trúc, ngài thành hôn liền biết. Tiêu Ngọc Minh liếc nhìn về hướng tẩm thất của Đường Thư Nghi. Thấy bên trong vẫn còn ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn xoay người rời đi. Thúy Trúc nhìn bóng lưng hắn, thở phào một hơi. Chỉ sợ nhị công tử không quan tâm đờ ến gì mà xông vào trong. Ngày hôm sau, trước khi ăn sáng Tiêu Ngọc Minh kể lại cho Đường Thư Nghi nghe về tin tức mà hắn lấy được từ chỗ Ngô Tiểu Lục. Ví dụ như Ngô Đại Lão Gia có tư tình với Ngô Nhị Phu Nhân, Ngô Tam Lão Gia bên ngoài có ngoại thất vân vân. Đường Thư Nghi nghe xong không biết nói cái gì mới hay, Ngô gia này đúng là không phải loạn bình thường. Ta tìm một tiên sinh kể chuyện, nói ra chuyện của Ngô gia, nói hết tất cả những chuyện này ra ngoài. Tiêu Ngọc Minh nghiến răng nói. Ngô gia này cả một viện nam nữ đều cùng một lũ mèo mả gà đồng, còn ở bên ngoài nói người khác không tốt. Đường Thư Nghi nghe xong gật đầu, sau đó nói, nếu con thật sự tức giận, cứ từ từ tra tấn bọn họ. Tiêu Ngọc Minh cau mày suy nghĩ một hồi, làm sao từ từ tra tấn bọn họ. Đường Thư Nghi, các con tự suy nghĩ đi. Nói xong nàng đứng dậy đi đến phòng ăn dùng cơm, Tiêu Hoài đi cùng nàng, ba huynh muội ở phía sau vừa đi vừa bàn bạc. Ăn sáng xong lại thảo luận một hồi, ba người họ trước mặt Đường Thư Nghi nói ra kết quả thảo luận. Ngô gia kia có nhiều chuyện không thể cho người khác biết như vậy, không thể ngay lập tức bại lộ, mà từ từ nói ra bên ngoài. Tiêu Ngọc Minh nói, để cho người Ngô gia mỗi ngày đều sợ hãi. Đường Thư Nghi mỉm cười gật đầu, có thể, chỉ là không cần giấu giấu giếm giếm, cứ trắng trợn nói với bọn họ, chuyện này là do chúng ta truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô gia đã là nỏ mạnh hết đà, không có gì đáng sợ. Đồng thời cũng là giết gà dọa khỉ, cho một số người biết, Tiêu Hoài không khống chế triều chính, phủ định quốc công bọn họ cũng không diễu võ dương oai ở thành Thượng Kinh, là vì bọn họ không muốn chứ không phải không thể. Vâng, con phái người viết cáo thị chuyện Ngô Tiểu Lục là ma bài bạc, dán ở phố đông người. Tiêu Ngọc Minh nói, ngày mai dán Ngô Tam Lão ra nuôi ngoại thất, sau đó một ngày tiết lộ một chuyện xấu ra ngoài. Được, Đường Thư Nghi quay đầu nói với Tiêu Hoài, cũng cho quốc công gia thời gian tìm chứng cứ tội phạm của Ngô gia. Những chuyện mèo mả gà đồng này chỉ có thể hủy hoại danh tiếng của Ngô gia, nhưng không thể khiến bọn họ rút khỏi triều đình. Được, Tiêu Hoài nói, vốn dĩ hắn muốn dùng Ngô gia làm đá mài đao cho Lý Cảnh Tập, bây giờ xem ra vẫn nên động thủ trước. Nói xong mọi chuyện, Tiêu Ngọc Minh sải bước đi ra ngoài. Đầu tiên phái người viết vài tờ cáo thị. Sau đó cưỡi ngựa đến các đường phố náo nhiệt ở Thượng Kinh,

sắc mặt cũng dịu đi một chút. Người đừng nghĩ nhiều như vậy, thứ đám hải tử nên có, ta sẽ không thiếu bọn nó một chút nào. Ngô đại phu nhân nhìn hắn ta, mỉm cười. Lão gia người cũng có thể đưa thứ bọn họ nên có cho nhị phòng, xem đến lúc đó ta có cá chết lưới rách với ngài không. Ngô đại lão gia nghe nàng ấy nói vậy, dầm một tiếng đứng dậy. Ta thấy người đúng là ngu muội vô tri. Ngô đại phu nhân cười lạnh, ta sao linh hoạt bằng lão gia ngài. Ngô đại lão gia nghe ra nàng ấy đang mỉa mai hắn ta, hừ một tiếng muốn rời đi. Lúc này tùy tùng của hắn ta vẻ mặt cấp thiết đứng ở bên ngoài. Ngô đại lão gia cau mày bảo hắn ta tiến vào. Tùy tùng nhìn Ngô đại phu nhân, sau đó nói, lão gia, Tiêu nhị công tử lại dám cáo thị ở đường phố náo nhiệt. Lần này cáo thị viết tam lão gia nuôi ngoại thất. Ngô đại lão gia sắc mặt xanh mét, Tiêu Ngọc Minh lấy tin tức từ đâu ra, hắn còn biết cái gì nữa. Tùy tìm nghe lời hắn ta nói, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Ngô đại lão gia thấy vậy liền nói, có chuyện gì ngươi cứ nói trực tiếp. Tùy Tùng, Tiêu nhị công tử nói trong tay hắn còn có tin tức trong phủ chúng ta. Trái tim Ngô đại lão gia thắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn biết cái gì nữa. Cách chương.